vợ nhỏ cuối cùng em đã lớn. Chương 1617. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1617 đừng nhúc nhích để cho anh ôm một lúc nếu không chỉ sợ lát nữa sẽ không phải ra ngoài gặp người khác được canh. Ôm em thì chẳng phải tình hình sẽ tệ hơn sao? Cô thận trọng hỏi, như thế này thật sự sẽ ổn sao? Anh bất đắc dĩ cười khổ. Nhưng em yên tâm đi, lòng anh sẽ bình tĩnh lại, cảm giác ôm em thật tốt, ôm em cả đời cũng không đủ. Anh nói rất nhẹ nhàng, giọng nói trầm ấm và giới cảm chui thẳng vào óc Tại, càng cảm giác dễ chịu hơn. Cô xấu hổ đỏ bừng mặt, nhếch miệng lên nở một nụ cười hài lòng. Phải khoảng 10 phút sau anh mới trở lại trạng thái bình thường, sau đó ra ngoài cùng với Hứa Minh Tâm. Người bên ngoài trông đợi căng dài cả cổ, trong lòng ai cũng muốn biết bọn họ đã làm chuyện xấu không bên trong. Bọn họ vừa bước ra, bên ngoài trong nháy mắt trở nên lặng ngắt như tờ. Anh đừng có đi theo em muốn hủy hôn, em không muốn ở bên cạnh anh nữa. Không được, nếu như em từ hôn thì anh phải làm sao bây giờ? Hứa Minh Tâm, em phải chịu trách nhiệm với anh, mọi mối quan hệ yêu đương mà không có mục đích kết hôn thì đều là trêu đùa lừa đảo, vì vậy em đang muốn trêu đùa lừa đảo anh sao? Lông mày của Cố Gia Huy cau lại, diễn y như thật. Không thể nào, có quá nhiều người phụ nữ ở Đà Nẵng muốn kết hôn với anh, em cảm thấy còn rất nhiều người tốt hơn em, có thể đảm nhận vị trí có chú nhà họ Cổ này, không thì anh nhìn bọn họ một chút đi, lờ giàu có cả diễn viên thì sao? Không có ai tốt bằng em cả, để những người đó bỏ suy nghĩ kia đi, Hứa Minh Tâm, em là vợ của anh, em không trốn thoát được đâu. Dứt lời, anh trực tiếp bá đạo ôm ngang người Hứa Minh Tâm, sau đó đưa cô rời khỏi hiện trường. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, hai mặt nhìn nhau. Tất cả bọn họ đều đang ghen tị với Hứa Minh Tâm, không biết rốt cuộc cô đã giảm phải vận may chết tiệt gì, sử dụng thủ đoạn trêu đùa nào mà có được Cố Gia Huy. Nhưng bây giờ nhìn lại mới thấy hoàn toàn không phải như vậy, rõ ràng là Cố Gia Huy cứ quấn chặt lấy Hứa Minh Tâm không chịu buông tay mà. Chẳng bao lâu sau, chuyện ở trường học lan truyền nhanh như cháy rừng, lưu truyền hết trên mạng. Những người trước đây có ý nghĩ xấu xa nhau nhau đòi học tập cũng lập tức yên lặng. Hành động lần này của Hứa Minh Tâm chính là để cho bọn họ hiểu rằng mình không sử dụng bất kỳ thủ đoạn bí mật vô liêm sỉ nào. Hơn nữa tình yêu cũng không phải thử sử dụng thủ đoạn là có thể đạt được, mà phải là hai bên thật lòng cùng nhau nỗ lực cố gắng mới có được. Hứa Minh Tâm hài lòng khi nhìn thấy Facebook yên tĩnh đi một chút. Cuối cùng thì cơn bão cũng qua đi và cô cũng có thể đi lại bình thường. Nhưng Hứa Minh Tâm không ngờ rằng mình lại nhận được một chiếc thiệp mời. Tiệc trà gặp gỡ giao lưu. Hứa Minh Tâm nhìn tên thư mời, rất kinh ngạc. Chủ An nói, đây là tiệc trà bí mật do các cô chủ, bà chủ Thiên Kim ở Đà Nẵng tổ chức mỗi tháng một lần. Những người có thể vào đều là nhân vật số 1 số 2. Lần này hành động của cô Minh Tâm đã trở nên nổi tiếng nên bọn họ muốn mời Minh Tâm tới để chủ động lấy lòng. Hứa Minh Tâm nghe vậy, trong đầu lập tức hiện ra cảnh tượng mấy bà chủ mặc đồ lông chồn đang chơi một chiếc cùng nhau. Cô nhớ trước đây mình đã từng hỏi Cố Gia Huy rồi, vậy là có thể có sẽ phải mặc đó lồng chán hay sao? Cách chương,